Chương 1279, sao chổi chi trượng. Thứ ba, kết thúc công việc Lăng Ba Vũ khóc xé nát trở về thành quyển trục. Cái này quyển trục là hệ thống ân huệ, chuyên môn cho trôi giả khắp nơi người chơi sử dụng, có thể cho bọn họ tốc hành lưu đầy đảo nhỏ mà giờ khắc này, quý trọng rơi xuống vật siêu tập công tác cũng tuyên bố kết thúc. Hết thể hành hội hạch tâm người chơi đồng loạt đứng ở hai than rơi xuống trước, không được thổn thức, liệt diễm phần tình là nghẹn họng nhìn chân chối hỏi Phỉ Nhi, với nhị tiểu thư, ngươi xác định cái này. Một đống là thiên cấp bột rơi xuống, cái này một đống là địa cấp bột rơi xuống. Phỉ Nhi chật vật gật đầu, ta xác định, nhưng là ta hiện tại cũng cực kỳ quấn quýt, vì sao thiên cấp bột chi rơi mất nhất kiện địa cấp trang bị, cái này địa cấp bột lại rơi mất ba cái thiên cấp trang bị. Hơn nữa còn có phẩm cấp ly kỳ như vậy trang bị ta đã đi tới, nhìn thoáng qua sau đó, cười cười, chư vị, trước hết để cho tự nhiên giải phòng, giải khai xong sau, ta cho nữa mọi người giải thích mọi người gần. Đâu, hiển nhiên đều tán thành quan điểm của ta một trận chiến này tốn thời gian không dài, hiện tại mới vừa 12 giờ chưa bất quá, tất cả mọi người lười biếng dựa vào với nhau, ngồi hàng hàng. Sẽ chờ ăn quả quả đầu phi phạm quản gia cùng hành hội khác vài cái tâm tế như phát quản gia cấp nhân vật làm một cái chủ tính chung, cuối cùng cho ra một cái kết luận, đó chính là trải qua cái này hai trận chiến dịch, chúng ta tờ lệ ơ lẹ và không giảm ngược lại tăng, bình quân tăng lên 0.85 cấp còn như ta, ha ha, đẳng cấp tổn thất cũng không lớn, ném 3 cấp, lại dựa vào hai cái thành chiến nhiệm vụ tăng 2 cấp, cộng thêm đẩy ngã thiên cấp buộc cùng đại lượng phát ra. Trước mắt đẳng cấp vẫn như cũ là 217 cấp, không lỗ không phải kiếm Phỉ Nhi sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, không nghĩ tới trận chiến đấu này xuống tới còn rất tiêu hao thể lực, ta đều đói bụng. Thần chi tay phải nết miệng cười nói, ta cũng đói bụng, ta hiện tại cũng có thể nuốt vào 20 tấm ném bánh đầu tiểu lạt tiêu khinh bỉ. Nói, thôi đi, mới có 20 tấm, ca ca trước đó vài ngày ở thêm sườn núi nuốt 24 tấm. Thần chi tay phải thản nhiên nói, thông thường nhân vật thủ lĩnh đều là có thể ăn, có thể uống, có thể đánh ỉ vào ta bất đắc dĩ nói, ngươi nói dứt khoát ta là kẻ tham ăn không phải phi ca, không muốn luôn là đem chân tướng nói ra ngươi đại gia ta không có đại gia ngày ngày tốt cả phủ xin nổ hí hư nói, được, lại thêm một người phun hữu lạc làm bên này cũng bề bộn nhiều việc, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Tất cả đều là mồ hôi, một đôi tay không ngừng nội vàng, hướng trang bị phách tảng đá mà theo nàng lần lượt đánh ra. Tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng hại, trong hốc mắt cũng nổi lên một tia thần sắc tham lam. Hai cái thành chủ bộ tổng cộng rơi mất 5 cái trang bị, trong đó có 2 kiện là dễ chúc tịnh xuân rơi xuống. Khoan hay nói, lúc này đây vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, đang ở tất cả mọi người cho rằng cái này rác rưởi bột chỉ rất nhất kiện địa cấp hung giáp thời điểm. Phỉ Nhi lại như cũ chưa từ bỏ ý định, tìm khắp tờ bốn phía. Rốt cục ở một mảnh gạch ngói vụn dưới tìm được rồi một bà chắc chắn bền bỉ kiếm lớn màu bạc mà trái lại địa cấp buột ô mai xuyên khốc tử thì vô cùng hùng hồn. Cái kia nhiệt tình trình độ không thua gì ni bang ái tình phim hành động nữ minh tinh, cư nhiên thể thức lệch lạc, rơi mất 3 cái thiên cấp trang bị hơn nữa. Trong đó còn có một cái là làm người bất khả tư nghị thiên cấp thanh khí giải phong kết quả như sau trúc chi hung giáp phẩm. Cấp, địa cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.200 mẫn tiệp 600 thể chất 1.200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20.000 lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực 8.000 phòng ngự ma pháp lực 8.000 phòng ngự ma pháp lực 8.000 có thể cường hóa trúc chi bá nhận phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, cự kiếm sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực, 10.016.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.800 mẫn tiệp 2.400 thể chất 4.800 giải phong thuộc tính, đón đỡ tỷ lệ 16%, đón đỡ tỷ lệ 16%, hấp huyết thuộc tính 15%, đề thăng 80%, kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 25%, đẩy lùi tỷ lệ linh hồn đặc tính, bạo liệt, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm tạo thành bạo liệt hiệu quả. Chấn động đối địch mục tiêu 25m làm bán kính toàn bộ địch nhân, khiến cho đều chịu đến ngang nhau thương tổn. Vũ khí giới thiệu. Nghìn năm phía trước, một viên sao chổi đã từng va chạm Ni Bang, có thể dùng Ni Bang quốc thổ lọt vào mãnh liệt chấn động, phân chia thành lớn nhỏ không đều đảo nhỏ, biến thành bây giờ dáng dấp mà dùng khối này sao chổi tinh luyện khoáng thạch chế thành vũ khí lại sở hữu từ một dạng mạnh mẽ đại năng lượng làm Ni Bang mạt đại quân vương tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực chế tạo ra hai thanh vũ khí, một bả là sao chổi chi trượng, mặt khác một bả thì là trúc chi bá nhận sao chổi chi. Trượng đưa cho danh y Ô Mai Xuyên Khốc Tử, mà sắc bén vô cùng trúc chi bá nhận thì ban cho Ni Bang đệ nhất dũng tướng Dê Trúc Tịnh Xuân Liên Tinh Chi quan phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, tỏa giáp đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lượng máu 1.200, lực phòng ngự vật lý 60.000 phụ gia điểm số, trí lực 5.000 mẫn tiệp 3.500 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không lực phòng ngự vật lý 3.000 không lực phòng ngự vật lý 3.000 không di động độ 1.6m dây chịu đòn đoa nở tính để thăng 40% linh hồn đặc tính, liên tinh, mục sư trang bị dưới tình huống, có 5% tỷ lệ đang bị thời điểm công kích hoàn toàn miễn dịch lúc này đây thương tổn. Cũng ở 8 giây bên trong để thăng 50% chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ trang bị giới thiệu. Liên tinh chi quan vốn là Ô Mai Xuyên Khốc Tử mệnh thợ thủ công dùng tinh cương chế tạo thành đồ trang sức, dễ dàng tầm thường vật, đơn giản là ma lợi chi thiên thần lực bám vào trên đó, mà khiến cho trở thành sở hữu. Vô tận pháp lực vòng nguyệt quế tinh hà chiến mang phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở. Ma pháp công kích lực 1.200, phòng ngự ma pháp lực 1.200, phụ gia điểm số, trí lực 1.600, mẫn tiệp 1.600, thể chất 1.600, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6.000, lực phòng ngự vật lý 6.000, trì rũ số lượng 5.000 điểm, trì rũ số lượng 5.000 điểm, nhược điểm công kích kháng tính 450%. Trang bị giới thiệu, tinh hà chiến mang. Vốn là Ô Mai Xuyên Khốc Tử chính mình tự tay may đai lưng, mặt trên bám vào số ít trưởng khống lực. Đơn giản là ma lợi chi thiên thần lực bám vào trên đó, mà khiến cho trở thành sở hữu vô tận pháp lực chiến mang sao chổi chi trượng phẩm cấp, thiên cấp thánh khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 16.000-20.000 phụ gia điểm số, trí lực 6.500 mẫn tiệp 3.250 thể chất 6.500 giải phong thuộc tính, ngâm sướng độ 12%, ngâm sướng độ 12% tỷ. Lệ bạo kích 20%, chỉ rũ số lượng 60.000 điểm để thăng mục sư công kích kỹ năng 50%, công kích thêm được linh hồn đặc tính, tinh hồn, ở tự thân tử vong sống lại về sau, có 5% tỷ lệ để thăng 100% toàn thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Vũ khí giới thiệu, nghìn năm phía trước, một viên sao chổi đã từng va chạm Ni Bang, có thể dùng Ni Bang quốc thổ lọt vào mãnh liệt chấn động, phân chia thành lớn nhỏ không đều đảo nhỏ. Biến thành bây giờ dáng dấp mà dùng khối này sao chổi tinh luyện. Khoáng thạch chế thành vũ khí lại sở hữu từ một dạng mạnh mẽ đại năng lượng làm Ni Bang Mạt Đại Quân Vương tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực chế tạo ra địa cấp thánh khí sao chổi chi trượng lúc. Mặc dù ban tặng chính mình sủng hạnh Y Lý Phi Ô Mai Xuyên Khốc Tử khi tay cầm sao chổi chi trượng Ô Mai Xuyên Khốc Tử bị ma lợi chi thiên phụ thân sau đó, vũ khí này liền nhuộm dần Ni Bang che chở thần năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Biến thành nhất kiện phàm tuyệt phẩm, mặc dù là ma lợi chi thiên. Bị bóc ra Ô Mai Xuyên Khốc chết thân thể, lực lượng này đều không thể tán đi, nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống, có thể cường hóa không hề nghi ngờ. Cái này bô nở cái trang bị thuộc tính nhất kiện so với nhất kiện ngưu can, coi như kém nhất trụ chi hung giáp đều là khó được đôi phòng trang bị. Ải kèm này cuối cùng là bị thần chi tay phải dựa vào lúc này đây hành đúng tích phân lấy đi, còn như trúc chi bá nhận cái chuôi này cự kiếm cũng bị tranh đoạt nước sôi lửa bỏng, hồn điện hắc một thằng nhãi này vô liêm sỉ muốn dựa vào lợi tích phân muốn nhu cầu vũ khí này, khiến cho ác ma cũng sẽ khóc rất là phẫn nộ. Tiểu hắc, ngươi đại gia, ngươi cũng không phải trọng kiếm sĩ, ngươi nhu cầu vũ khí này có tác dụng quái gì? Hồn điện hắc một trợn mắt nói, cái lông à. Kiếm sĩ vốn là có thể sử dụng cự kiếm, ta cũng là kiếm sĩ, ta kỹ năng cũng phải đổi một điểm sức bật, ta liền không thể nhu cầu sao hơn nữa, lần này là dựa vào đơn lần. Nhiệm vụ tích phân nói chuyện, ngươi tích phân lại không ta cao, ngươi cắn ta a ác ma cũng sẽ khóc nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này lao thẳng nhãi con. Hồn điện hắc mục cười không nói, thế nhưng, hồn điện hắc mục đánh giá thấp một việc, đó chính là hắn cũng không phải là tích phân cao nhất kiếm sĩ. Tại hắn mặt trên còn có độc luyến thu vũ, cùng dại khó sửa đổi cùng thiên nhai dắt tay đầu, ba người lúc này đều giơ tay lên, cười đếu nói, chúng ta đều nhu cầu lúc này đây, đến phiên hồn điện hắc. Một xấu lắm, ngoa tào, vũ khí của các ngươi đều tốt như vậy, vì thần mã còn cướp ta vũ khí đều không các lộ ủy chưa. Độc luyến thu vũ nói, thiên nhai dắt tay liền trợn mắt, tiểu hắc ngươi cái này thằng nhãi con quá không giảng cứu, ngươi đặc biệt cờ mở nở vũ khí chính là trường kiếm, không phải thêm chiều dài chiều rộng cự kiếm. Ngươi đoạt cọng lông lão tử hôm nay nhu cầu, ngươi có phục hay không? Không phục lao tử bạo nổ ngươi cây hoa cúc hồn điện hắc mộc kinh sợ. Hắn quả thực đối lý, hơn nữa, hắn phun bất quá thiên nhai dắt tay không nói, vẫn không đánh thắng lão nhân ra đâu, mà thiên nhai dắt tay tác phong cũng rất là đặc lập độc hành. Tiếp nhận vũ khí này sau đó, trước tiên đem hắn đưa cho ác ma cũng sẽ khóc, tới huynh đệ, ngươi nên đổi vũ khí, ác ma cũng sẽ khóc thực sự cảm động kém chút rơi lệ. Lao ca, cảm tạ khách khí tóc, ta đều là bộ lạc, lý nên chăm sóc lẫn nhau, còn như ô mai xuyên khóc tử rơi xuống ba cái trang bị, cũng bị chia đều Tô Miên cầm đi đai lưng, chắc vân phịt đồ trang. Sức, mà lần này hoạt động tích phân cao nhất băng vũ vô ưu cầm đi sao chổi chi trượng, kể từ đó, mỹ nữ mục sư trị liệu năng lực mạnh, vũ khí này như nhất căn trô ở chỗ cái kia tinh hồn kỹ năng, một ngày khởi tử hoàn sinh phía sau kích phát kỹ năng này, phỏng trừng tiểu mỹ nữ toàn thuộc tính so với ta còn cuồng bạo, phỏng trừng có thể đơn khắc rơi một cái cường lực bột chia của hoàn tất. Chắc Vân Phi cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, hỏi, tiểu Phi, hiện tại dường như vẫn còn cần ngươi. Giải thích một chút, cái này vài món trang bị phẩm cấp vì sao cao như vậy?